Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74 đã xảy ra một chút sự tình. Nghe được Tiêu Yểm hỏi như vậy, Ninh An cũng có chút nghi hoặc. Không biết, kia màu tím chỉ xuất hiện trong nháy mắt, không bao lâu liền biến mất. Tiêu Yểm nghe vậy, trầm tư một chút, hỏi, kia đôi mắt biến thành màu tím thời điểm, ngươi có hay không làm cái gì? Làm cái gì? Ninh An lắc đầu, không có, bất quá ta lúc ấy bị trọng thương nhưng thật ra thật sự, lúc ấy. Nàng xác thật là bị trọng thương, thật là kỳ quái. Tiêu Yểm đứng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh An một chút, sau đó nói, đột nhiên xuất hiện lực lượng, màu tím đôi mắt, Ninh An, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại? Không phải nhân loại, Ninh An cười cười, muốn biết nói, vẫn là chỉ có từ Diệp ra người xuống tay. Rốt cuộc ta xuất hiện ở chỗ này, Diệp Trấn lại không nghi ngờ. Nói như vậy, nhất định cùng ta cái kia đã chết nương có quan hệ. Tiêu Yểm gật gật đầu. Vậy ngươi có thể điều tra ra sao? Ninh An nghe vậy, cười cười, một đôi màu đen trong mắt phiếm điểm điểm tinh quang. Thử một lần sẽ biết, thấy nàng như thế có tự tin. Tiêu Yểm không có lại nói chút cái gì. Kế tiếp 5 ngày Ninh An đều không có rời đi Diệp phủ. Không biết ngại với tình huống như thế nào, cũng không có người tới quấy rầy nàng, ngay cả Hận Cực Kỳ Ninh An Diệp Ngự Yên đều không có xuất hiện quá. Ngày thứ 5 sáng sớm, vẫn luôn không có rời đi phòng Ninh An mới mở ra môn. Đi tới Linh Thủy Các đỉnh hóng gió bên trong, sáng sớm không khí phi thường tươi mát, hít sâu một hơi, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Đột nhiên, Ninh An xoát một chút mở mắt ra. Từ đỉnh hóng gió phương hướng hướng tới nhà ở mặt trên nhìn lại. Liền thấy được ngồi ở nhà ở mặt trên Phong Vô Tà. Thấy vậy tình huống, Ninh An nhăn nhăn mày. Nàng mấy ngày nay tu luyện mới tự ổn linh 5 sao tới rồi lục tinh. Hơn nữa nàng bản thân đề phòng lực cũng không thấp, lại vẫn là không có phát hiện Phong Vô Tà. Này Phong Vô Tà rốt cuộc là cái gì cấp bậc linh lực sư? Thấy Ninh An phát hiện chính mình, Phong Vô Tà sáng lạn cười, ngay sau đó từ trên nóc nhà mặt phi thân mà xuống. Hồng y như hòa, hắn từ nóc nhà sau khi rời khỏi, liền từ Linh Thủy Các hồ hoa sen trung bay tới, khai chính kiêu diễm hoa sen bởi vì hắn lại đây, lung lay sắp đổ lên, ở trong gió đông đưa, mà kia màu xanh biếc lá sen cũng lay động lên. Nhiều năm về sau, Ninh An từng vô cùng hoài niệm hắn lúc này tươi cười. Phi thân nói vào đỉnh hóng gió bên trong, Phong Vô Tà liền ở Ninh An đối diện làm xuống dưới. Mở miệng hỏi, Ninh An, thương thế của ngươi có khỏe không? Ninh An không nghĩ tới hắn câu đầu tiên hỏi cư nhiên là nàng thương. Người phi cỏ cây, ai có thể chân chính vô tình, gật gật đầu, khá hơn nhiều. Nàng cho ta dược phi thường hảo, nàng thương ở 3 ngày trước liền hoàn toàn hảo. Kia dược thật sự phi thường thần kỳ. Ninh An, sự tình lần trước ta thực xin lỗi. Nhưng là nàng dù sao cũng là đại ca muội muội. Ta biết, Phong Vô Tà nói còn không có nói xong. Ninh An liền đánh gãy hắn nói. Ta không có trách người ý tứ, thật vậy chăng? Phong Vô Tà nét mặt biểu lộ một nụ cười. Theo sau như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nói, Ninh An, gần nhất bên ngoài đã xảy ra một chút sự tình, Ninh An nghe vậy. Rất có hứng thú cười cười, sự tình gì, nàng mấy ngày nay không đi ra ngoài, thật đúng là không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá luận võ hẳn là kết thúc, cuối cùng thắng hẳn là Bách Lý Diệu Thiên đi. Bách Lý Đế Quốc lần này luận võ đại tái. Là tam hoàng tử Bách Lý Diệu Thiên thắng, Phong Vô Tà dừng một chút. Tiếp tục nói, nhị tỷ vốn dĩ tưởng liên hôn đối tượng là Bách Lý Diệu Thiên. Chính là Bách Lý Diệu Thiên lúc ấy liền cự tuyệt, kỳ quái chính là luôn luôn sợ hãi phong quốc Bách Lý Đế Quốc hoàng thượng nói cái gì cũng chưa nói. Hết chương.